Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 820, chương 817 để lộ bí mật. Chương 817 để lộ bí mật. Vương Tán từ trên ngựa nhảy xuống. Từ tùy tùng trong tay tiếp nhận rượu liền hướng quân doanh đi. Trên đường đụng tới quân sĩ cùng hắn chào hỏi. Vương Tán hướng bọn họ gật gật đầu liền hướng cẩu hy lều lớn đi. Hắn không phát hiện một lều trại sau có một người chính nhìn chằm chằm hắn xem. Thấy hắn cúi đầu vào cẩu hy lều lớn, người nọ nghĩ nghĩ, xoay người rời đi. Không bao lâu liền mang theo một phong công văn lại đây. Chỉ là không qua đi, như cũ tránh ở lều trại mặt sau. Lều trại, Vương Tán đang cùng cẩu hy mật ngữ, đã đều liên lạc hào, chỉ chờ tướng quân ra lệnh một tiếng. Cẩu hy liền thấp giọng nói, ngày sau Thạch Lạc muốn tiến công Hạ Ấp huyện, nơi đó Triệu Câu tọa trấn, hắn sẽ tự mình đi ủng hộ sĩ khí, cho nên ngày ấy thời cơ tốt nhất, ngươi làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Vương Tán gật đầu đồng ý, thấp giọng hỏi nói, chúng ta từ chỗ nào đi Dự Châu? Một bên Cẩu Thuần nghe vậy nhấp miệng, không vui nói, Vương tướng quân, chúng ta là muốn đoạt lại Duyện Châu, không phải đào vong. Vương Tán không như vậy cho rằng. Nhị tướng quân có này tâm là tốt, nhưng chúng ta hiện tại binh lực không đủ, võ bị cũng không thuận lợi, cần phải làm đủ chuẩn bị mới có thể đối chiến Thạch Lạc. Đầu nhập vào Dự Châu là lựa chọn tốt nhất. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, trừ chưa chịu chiến loạn lan đến Giang Nam ngoài, cũng chỉ có Dự Châu có thể chiêu binh mãi mã, trọng trấn Đại Tấn. Hắn nhìn về phía Cẩu Hy, thấp giọng khuyên nhủ, hiện nay bệ hạ gặp nạn, thái tử hoang thệ, Đại Tấn tương lai như thế nào, còn cần đại tướng quân cùng Triệu Thứ Sử thương lượng tới a. Hoàng đế đã dừng ở Lưu Thông trong tay, là hòa đàm đem người cấp chuộc lại tới, vẫn là khác lập một cái hoàng đế, hoặc là lập thái tử lấy giám quốc, đều đến Cẩu Hy cùng Triệu Hàm Chương thương lượng tới. Việc này không nhỏ, nếu là bọn họ hai cái không ở cùng nhau thương lượng, mà là cái lão đại một khối địa phương làm theo ý mình, kia Tấn Quốc còn có thể có hy vọng sao? Cẩu Hy tự nhiên cũng biết điểm này, gật đầu nói, chúng ta từ Cốc Thục tiến Dự Châu, ta phái người liên lạc Triệu Câu, thỉnh hắn phối hợp tác chiến ta chờ. Vương Tán liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra tươi cười, như thế cực hảo, kia mặt tướng này liền đi xuống an bài, chỉ chờ ngày sau Thạch Lạc vừa đi, chúng ta lập tức khởi sự. Cẩu Hy gật đầu đồng ý, một bên Cẩu Thuần có chút bực bội, nhịn không được đề cao thanh âm, đại huynh, kia Triệu Hàm Chương hận không thể thực ta cốt nhục. Chúng ta thế đại là lúc nàng còn chưa từng nhường nhịn. Huống chi chúng ta hiện tại gặp nạn thế hơi đâu. Cẩu Hy nộ mục nhìn về phía hắn, thấp giọng quát lớn nói, im miệng. Vương Tán dừng lại bước chân, hơi hơi nhíu mày, khuyên bảo Cẩu Thuần, nhị tướng quân, Triệu Thứ Sử trạch tâm nhân hậu, lòng dạ rộng lớn, nàng sẽ không để ý từ trước đủ loại. Cẩu Thuần mặt đều hắc thấu. Lời này ý tứ là từ trước đủ loại là hắn không đúng rồi. Chính là Cẩu Hy đều có chút không cao hứng. Vương Tán hoàn toàn bất giác, tiếp tục khuyên nhủ, huống chi như thế trừ bỏ Triệu Hàm Chương, chúng ta còn có thể đầu phục ai đâu? Lăng Gia Vương. Cẩu Thuần nói, đại huynh, Lăng Gia Vương là tông thân, hiện giờ thiên hạ thất tự, hoàng đế gặp nạn, Lăng Gia Vương chẳng phải so Triệu Hàm Chương càng danh chính ngôn thuận sao? Ta nghe người ta nói, Vương thị nhất tộc đề cử Lăng Gia Vương vì đại minh chủ, liên hợp các nơi thủ vệ Đại Tấn, các nơi toàn hưởng ứng, chúng ta sao không đi đầu nhập vào Lăng Gia Vương? Hắn hạ giọng nói, ngài là Tấn Quốc đại tướng quân, nếu có thể đi kiến nghiệp, kia Lăng Gia Vương chỉ biết quét chiếu đón chào. Cẩu Hy trầm tư, Vương Tán thấy hắn thật lâu không nói lời nào, liền biết hắn là tâm động, không khỏi dậm chân, hồ đồ nha, hồ đồ, đại tướng quân, từ xưa liền có long mạch tất cả ở Trung Nguyên cách nói. Chúng tuyển nguyên giả được thiên hạ, hiện giờ hùng cư Trung Nguyên chính là Triệu Hàm Chương. Lăng Gia Vương tuy là tông thất, lại phi thái tổ một hệ, huyết mạch sớm đã xa, hắn sao có thể hiệu lệnh khắp thiên hạ? Đến lúc đó Triệu Hàm Chương tìm được thái tổ một hệ con cháu, trọng lập thái tử, ngài ở kiến nghiệp nên như thế nào tự xử đâu? Cẩu Hy nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được rất nhỏ động tĩnh. Hắn trong lòng rùng mình, kêu lên, ai ở bên ngoài? Bên ngoài thủ trướng môn thân binh lập tức hồi bẩm nói. Hồi tả Tư Mã, chưa từng có người tới gần. Ngồi xổm lều lớn mặt sau người thật cẩn thận mà từ trong tay áo lấy ra một con tiểu miêu tới tung ra đi. Chờ miêu miêu thanh âm đưa tới tiếng bước chân, hắn lập tức nhân cơ hội xoay người nhanh chóng rời đi, trốn vào một cái khác lều chạy bóng ma. Hắn quải một chút, chỉ chốc lát sau liền đến trên đường lớn, đang muốn xoay người rời đi, phía sau liền vang lên tiếng bước chân. Hắn hơi hơi quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là Cẩu Hy thân binh đang ở tuần tra, lập tức siết chặt trong tay công văn, bước chân vừa chuyển, tiếp tục đi phía trước đi, mặt sau thân binh đuổi kịp tới. Thấy hắn liền nhíu mày, thân ký sự, đã trễ thế này, ngươi ở chỗ này làm chi? Thân ký sự liền giơ giơ lên trong tay công văn nói, có một phong công văn tốt cấp, yêu cầu Tả Tư Mã lập tức ký tên, cho nên ta tới tìm Tả Tư Mã. Hắn đi phía trước nhìn thoáng qua, cười hỏi bọn họ, lúc này Tả Tư Mã nhưng ở trong trướng, thân binh tự nhiên nói ở. Thân ký sự liền mang theo công văn đi tìm Cẩu Hy, canh giữ ở trướng ngoại thân binh đã bắt được miêu, nhưng Cẩu Hy vẫn là có chút bất an. Cấp thân ký sự thiêm hảo đơn tử sau nhìn theo hắn đi xa, lập tức đưa tới tuần tra vệ binh, các ngươi là ở nơi nào gặp phải thân ký sự? Vệ binh chỉ nơi xa một cái lều trại nói, ở nơi đó, ly lều lớn tuy không phải rất xa, nhưng khoảng cách cũng không ngắn, khẳng định nghe không được bên này nói chuyện, nhưng Cẩu Hy vẫn là có chút lo lắng. Chuyển tiến lều trại cùng Vương Tán nói, ngươi lập tức trở về, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tùy thời đều khả năng đi. Vương Tán có điểm cố chấp, nhất định phải hỏi rõ ràng, kia đại tướng quân là quyết định đi Dự Châu, vẫn là kiến nghiệp? Cẩu Hy trầm mặc một chút sau nói, đi Dự Châu. Vương Tán lúc này mới vừa lòng lui ra, Cẩu Thuần nôn nóng, lại bị Cẩu Hy ngăn lại. Chỉ có thể chờ Vương Tán rời đi mới mở miệng. Đại huynh, chúng ta cùng Triệu Hàm Chương như vậy quan hệ, đi Dự Châu chẳng phải là chịu chết? Hắn nói không lựa lời nói, nếu là lúc trước Đông Hải Vương không ở trên đường bệnh chết, mà là bị đại huynh bắt, đại huynh sẽ như thế nào đãi hắn? Hắn nói, hôm nay đại huynh chi với Triệu Hàm Chương, liền giống như ngày xưa Đông Hải Vương chi với đại huynh a. Ngươi câm miệng. Cẩu Hy hạ giọng nói, ngươi đương đây là nơi nào, lại vẫn như thế không lựa lời. Việc này cơ mật, nếu là tiết lộ đi ra ngoài, ai đều không thể sống. Hắn nói, ta đương nhiên biết, nhưng Vương Tán cùng chúng tướng sĩ tin phục Triệu Hàm Chương, chúng ta muốn được việc, liền phải giả tá nàng uy thế. Lúc này đây nàng công phá Bình Dương, liền Lưu Uyên đều đã chết, đúng là thanh thế lớn nhất là lúc. Lúc này chúng ta xá nàng mà lựa chọn Lang Gia Vương, ngươi cảm thấy sẽ có bao nhiêu người đi theo chúng ta? Đây là bất đắc dĩ mà làm chi? Việc cấp bách là chạy ra Thạch Lạc Đại Doanh, Cẩu Hy nói. Chính trường nói không tồi, Triệu Hàm Chương tuy quán sẽ làm mặt ngoài công phu, nhưng dung ta chờ lòng dạ vẫn phải có. Chúng ta đi trước đến cậy nhờ nàng, chính là, đừng chính là, Cẩu Hy nói, thái tử hoang thệ, hoàng đế gặp nạn, mất tích vài vị vương gia vô cùng có khả năng ở Dự Châu. cũng vô cùng có khả năng hướng Dự Châu đi, cho nên chúng ta cần thiết đến đi Dự Châu, cũng chỉ có thể đi Dự Châu. Kia vài vị vương gia tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng lại không ngốc, khẳng định biết lúc này chỉ có Triệu Hàm Chương chỗ mới có thể bảo mệnh. Bằng không dừng ở Hung Nô, Thạch Lạc hoặc là Lang Gia Vương trong tay, bọn họ đều là một cái chết tự. Muốn nói lúc này ai nhất muốn giết vài vị trực hệ tiểu vương gia, kia trừ bỏ Hung Nô ngoại, chính là Lang Gia Vương, chỉ cần bọn họ đều đã chết. Lang Gia Vương tuy là họ hàng xa, lại cũng có thể tiếp nhận chính quyền, tuy rằng lựa chọn Triệu Hàm Chương yêu cầu khuất cư nàng dưới. Nhưng từ nàng nơi đó đứng lên tới thế lực nhất định sẽ so Lang Gia Vương sửa đúng thống, Cẩu Hy Kiên. Định lựa chọn chính thống. Tấu chương xong, hết chương.